Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331 trong thôn nhưng rốt cuộc có thủy. Hai ngày sau, Lộc Sơn thôn thành công đào ra hai cái xúc thủy hồ nước. Một cái ở trong thôn tâm, một cái ở cửa thôn bên ngoài kia phiến khai hoang nhiều nhất trong đất. Hồ nước một mẫu khoan, mạc ước 5 mét thâm, so lục tảo ở đất hoang bên kia đào thâm nhiều. Mặt khác dẫn thủy lạch nước cũng đều đào hảo. Dòng suối nhỏ thủy không ngừng hướng hồ nước lưu. Thực mau thường phục cẳng chân như vậy thâm thủy. Hồ nước đào hảo, các thôn dân cũng không có nhàn rỗi. Đại gia lại dựa gần hồ nước bắt đầu đào lạch nước. Lạch nước dọc theo con đường đi thông các gia các hộ đồng ruộng đi. Đại gia vội đến khí thế ngất trời thời điểm, Lục Tảo cũng không có ngừng lại. Nàng lại thỉnh Diệp Tam thúc mấy người hỗ trợ từ nhỏ khê liền đào một cái dẫn thủy mương máng. Vẫn luôn đi thông nhà mình đất hoang. Cứ như vậy, vũ tuy rằng rơi xuống, nhưng dòng suối nhỏ thủy lại không có lại trướng đi lên. Ngược lại là chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Lại qua một ngày, chờ đến sắc trời trong khi mấy chỗ hồ nước thủy đều tồn nửa hồ nước, lại hạ mấy trận mưa, mạc ước là có thể đem hồ nước thủy cấp rót đầy. Hết mưa rồi, dòng suối nhỏ thủy cũng dần dần thiếu đi xuống. Mạc ước lại ra vài lần thái dương, khê thủy cũng sẽ trở lại cẳng chân như vậy thâm. Thật đúng là thật tốt quá. Trong thôn cái này không sợ không thủy. Trong thôn các lão nhân nhìn hồ nước thủy, đáy lòng cao hứng đến không được. Sống hơn phân nửa đời, trong thôn nhưng rốt cuộc có thủy. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng. Chính là, ít nhiều Lục gia kia nha đầu. Chính là, tuy rằng kia nha đầu thanh danh không tốt lắm, nhưng người rất thông minh. Là nha, ai có thể nghĩ đến nàng loại người này còn có thể giúp trong thôn làm kiện rất tốt chuyện này đâu. Ai ra có thủy, ta không bao giờ lo lắng trong đất hoa màu bị hạn đã chết. Chính là, hiện tại có thủy, có thể nhiều loại vài mẫu đất hoang. Ta tính toán lại đi khai vài mẫu đất hoang. Ta cũng phải đi, thôn trưởng, chúng ta muốn này phiến đất hoang. Người cho ta nhớ kỹ, chờ ta loại 2 năm liền tới làm khế đất. Thôn trưởng, ta cũng muốn vài mẫu. Trước kia thôn bên ngoài đất hoang cầu ra ra cáo nãi nãi cũng chưa người nguyện ý đi khai hoang. Hiện giờ đào cái hồ nước lúc sau, mọi người đều chạy tới tìm thôn trưởng muốn đất hoang khai hoang. Dương thôn trưởng nhìn này một rầm rộ, đáy lòng rất là cảm khái. Sớm biết rằng sớm mấy năm liền đào hồ nước. Thôn trưởng, ta muốn này phiến, có giúp Lục Tảo đào hồ nước. Thôn dân chạy tới muốn hồ nước phụ cận đất hoang. Dương thôn trưởng đào đào lỗ tai, không quá nghe rõ. Nào phiến, thôn dân nói, chính là này một mảnh. Không biết Lục Tảo đào hồ nước nhân đạo, người khai chỗ đó làm cái gì? Bên kia lại không có hồ nước, giúp Lục Tảo đào hồ nước thôn dân. Các ngươi biết cái dám, Lục gia kia nha đầu đã sớm ở chỗ này đào hồ nước. Cũng tồn thủy, này bên cạnh mà còn không có người trồng trọt đâu. Ta vừa lúc đi loại vài mẫu, thôn trưởng, kia cũng cho ta tới vài mẫu. Thôn trưởng, chúng ta cũng muốn giúp Lục Tảo đào hồ nước. Thôn dân ngăn đón còn lại người. Thứ tự đến trước và sau. Ta trước tới, thôn trưởng ngươi trước cho ta phân. Dương thôn trưởng hừ một tiếng. Trước kia cho các ngươi đi khai khẩn không đi. Hiện tại nhân ra đào hồ nước liền đi. Các ngươi cho rằng tiện nghi là tốt như vậy chiếm. Nhân ra còn không còn sớm đem mà cấp chiếm. Thôn trưởng tức khắc tức giận nói. Đã không có, cái gì đã không có? Thôn dân khó hiểu, Dương thôn trưởng nói, kia phụ cận mà đã không có, kia xa một chút cũng đúng. Thôn dân nghĩ thầm đến lúc đó đào cái lạch nước cũng là giống nhau. Dương thôn trưởng, cũng đã không có, gì, sao sẽ đã không có? Chính là a thôn trưởng, ngươi có phải hay không gạt chúng ta, lừa các ngươi làm cái gì? Dương thôn trưởng sụ mặt, đều bị Lục gia cấp mua. Lục gia toàn mua, các thôn dân không dám tin tưởng. Lâu, Dương thôn trưởng gật đầu. Đúng vậy, thôn dân vẫn là không thể tin được. kia chính là vài trăm mẫu. Dương thôn trưởng, lừa các ngươi làm cái gì? Thôn dân, thôn trưởng, vậy ngươi dịch vài mẫu cho chúng ta. Chúng ta nếu không nhiều ít. Dương thôn trưởng, không được. Thôn trưởng sao không được? Người giúp chúng ta cùng Lục gia nhà đầu nói một câu. Các nàng lại loại không xong. Chính là, như vậy nhiều mà nàng như thế nào loại cho hết. Nàng loại không xong cũng là hoang phế. Nói nữa lại chưa cho tiền. Chúng ta hỗ trợ loại vài mẫu cũng hảo nha. Dương thôn trưởng gục xuống mí mắt nhìn lướt qua nói lời này phụ nhân. Khó trách Lục nha đầu mỗi lần đều phải làm khế ước đỏ. Nếu là không làm khế, kia chẳng phải là tiện nghi này đó lòng tham người. Nhân ra cho bạc, làm khế ước đỏ, các ngươi muốn đi đoạt lấy mà. Nàng là có thể đi quan phủ báo quan bắt các ngươi. Gì, cấp bạc, Dương thôn trưởng ừ một tiếng. Cho, còn làm khế ước đỏ. Tuy rằng hiện tại còn không có làm, nhưng Dương thôn trưởng không ngại giúp Lục Tảo một phen. Rốt cuộc đào lạch nước cùng hồ nước tồn thủy sự tình chính là một cái đại công lao. Đến lúc đó báo cáo cho huyện nha. Huyện nha chính là sẽ cho chính mình phong thưởng. Dương thôn trưởng đào không phải tham. Chỉ là công lao này cấp Lục Tảo cái này nha đầu cũng vô dụng. Hắn đi lãnh cũng không sao. Lục nha đầu như vậy có tiền. Các thôn dân sôi nổi hít một hơi khí lạnh. Mấy trăm mẫu thổ địa nói mua liền mua. Như vậy phát tài, nhà đầu này thật đúng là có bản lĩnh. Có bản lĩnh có gì dùng? Nhân phẩm có vấn đề. Chính là, Mã Tam Nương cái loại này tao hóa sinh nhà đầu. Lại có thể làm có ích lợi gì? Còn không phải cái lả lơi ong bướm đồ đê tiện. Các nữ nhân đố kỵ. Các nam nhân tắc sôi nổi cảm khái Lục Tảo quá có bản lĩnh. Như vậy có bản lĩnh nữ nhân sao không phải nhà mình tức phụ nhi? Ngươi còn muốn làm tiểu bạch kiểm không thành. Nhân gia có tiền khẳng định dưỡng đẹp tiểu lang quân. Còn sẽ tìm ngươi loại này thô giáp hán tử. Tiểu lang quân có thể thích nàng loại này nữ tử. Có chút nam nhân trong miệng không có gì lời hay. Rốt cuộc Lục Tảo là Mã Tam Nương sinh. Khẳng định cũng không phải hảo mặt hàng. Ai, chúng ta đi nhìn nhìn. Vạn nhất nhìn chúng ta ca nhi mấy cái đâu. Ngươi không sợ nhà ngươi cọp mẹ. Ngươi không nói ta không nói. Ai biết, kia chúng ta đi. Có tâm tư ghê tởm nam nhân. Tự nhiên cũng có ngây thơ tiểu ca ca nhóm. Diệp Tam thúc nhi tử Diệp Tam. Đại danh Diệp Tây. Hắn ngồi ở dưới mái hiên. Nhìn phía nam nhi kia tòa thấp thoáng rừng cây chi gian nhà ngói. Trong mắt lộ ra vài sợi ánh sáng. Thân đệ đệ Diệp Tiểu Ngũ để sát vào. Ca, ngươi đang xem cái gì? Thân muội muội Diệp Lê Nhi. Ca ca muốn ăn Lục gia toan quả nho. Phía trước Lục Tảo hái được một chuỗi quả nho xuống dưới ăn. Hương vị thực toan. Nhưng năm nha cùng Diệp Lê thực thích. Nàng liền phân một chuỗi toan quả nho cấp Diệp Lê. Diệp Lê lấy về ra cấp các đệ đệ muội muội nếm nếm. Thân tiểu đệ Diệp Tiểu Cửu hít hít nước mũi. Tỷ tỷ, ta muốn ăn. Diệp Tam gương mặt nóng bỏng. Vội phủ nhận nói. Không có chuyện đó. Diệp Tiểu Cửu ly, ếm môi. Ca ca không muốn ăn. Ta muốn ăn. Chúng ta đi tìm Nam Nha chơi. Diệp Lê nắm Tiểu Cửu đi ra ngoài. Đi rồi vài bước sau quay đầu lại nhìn nhà mình đại ca. Ca, người muốn hay không đi? Diệp Tam nhưng thật ra muốn đi. Nhưng hắn tưởng tượng đến Lục Tảo trắng nõn xinh đẹp gương mặt. Lỗ tai liền ngăn không được nóng lên. Không đi, các ngươi đi thôi. Vậy được rồi, Diệp Lê cũng mặc kệ xuân tâm manh động ca ca. Lãnh tham ăn tiểu đệ liền hướng Lục gia chạy tới. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.